Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2895, Mập Mạp Nổ, 9 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nộ Hải Thành khoảng cách nhà Lã nơi đó cũng không là quá xa, ước chừng chỉ có khoảng 300 dặm lộ trình. Mập Mạp lại là nóng vội, bởi vậy không bao lâu, hai người liền đã đứng ở Nộ Hải Thành. Dưới chân thành này cũng là xem như to lớn, có thể so với Phượng Hoàng Vương Triều ở trong những cái kia trung đẳng thành trì. Đây là ban đầu đại diễn linh triều thành lập, để mà phát giác cùng ngăn cản tiên thú bạo động mà dùng. Chỉ bất quá, tiên thú bạo động cũng sẽ không như vậy tấp nập, có đôi khi mấy trăm vạn năm đều không nhất định sẽ bạo động một lần. Cho nên, tại hòa bình niên đại, này tòa Nộ Hải Thành liền không có cái gì trọng dụng. Phượng Hoàng Vương Triều tiêu diệt đại diễn linh triều, nơi này tự nhiên cũng do bọn hắn tiếp quản. Bất quá Tô Hàn làm vương chủ. Những chuyện nhỏ nhặt này là không cần hắn quan tâm. Người phía dưới cũng sẽ không như vậy thủ quy củ, nước quá trong ắt không có cá. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Có một số việc, không liên quan tới vấn đề nguyên tắc, Tô Hàn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tỉ như này Nộ Hải Thành. Phủ thành chủ, đổi một nhóm người, nhưng nơi này cuối cùng không phải cái gì bánh trái thơm ngon, cho nên đổi lấy người, cũng vẻn vẹn một chút cấp thấp chiến binh thôi. Đương nhiên, không phải thuê, là Phượng Hoàng Vương Triều chính mình. Này chút chiến binh cùng Lưu Phong Niên cấu kết, tại Nộ Hải Thành ở trong khi hành phách thị, hoành hành bá đạo, Phượng Hoàng Vương Triều mặt khác cao tầng khẳng định biết. Muốn xen vào sao, không quản được, không sai biệt lắm là được. Tốn hao nhiều như vậy nhân lực vật lực tài lực, để ý tới này tòa không có tác dụng gì thành trì, được không bù mất. Mà là, coi như là hiện tại quản, về sau còn sẽ có cái thứ hai. Cái thứ ba Lưu Phong Niên. Nhưng mà, hôm nay Tô Hàn tới, chỉ có thể nói Lưu Phong Niên không may, sinh một đứa con trai tốt, cưới một người không nên cưới nữ nhân. Đương nhiên, Lưu Khắc nếu là thật có thể ôn hòa nói chuyện với Hạ Chi Thư, vậy chuyện này Tô Hàn cũng sẽ không nhiều quản, dù sao người ta Tú Huyền lựa chọn người nào, đó là người ta quyền lợi. Bất quá, Tô Hàn cảm thấy, dùng Lưu Khắc đức hạnh, chỉ sợ là quá sức. Có người đứng tại Nộ Hải Thành cửa thành trước đó, không phải người của phủ thành chủ, mà là một chút thoạt nhìn cực kỳ tán loạn tán tu. Những người này, đều là Lưu Phong Niên thủ hạ chó săn. Trước khi đến, Tô Hàn đã nghĩ đến một màn này, cho nên cũng không lạ kỳ. Dừng lại, mắt thấy Tô Hàn cùng Hạ Chi Thư muốn đi vào, lập tức có người tới ngăn cản. Đây là một tên đồng dạng nam tử mặc áo trắng, hắn bên hông còn treo một viên ngọc bội. Thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Người nào a, biết nơi này là địa phương nào sao? Không giao vào thành kim liền muốn đi vào. Ai cho ngươi quyền lợi a? Ngưỡng cái đầu, giống như là theo trong lỗ mũi chút giận, một chuỗi ép hỏi. Bọn hắn tại nơi này địa vị, có thể thấy được chút ít. Ta muốn tìm Tú Huyền. Tô Hàn mong muốn nói cái gì, nhưng Hạ Chi Thư lại là đoạt tại đằng trước. Ánh mắt hắn có chút đỏ lên, khàn giọng nói. Ta muốn tìm Tú Huyền. Để cho nàng ra tới. Tú Huyền, nam tử kia suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm nghị nói. Thiếu phu nhân tên, cũng là ngươi bực này kẻ ti tiện có thể tùy ý kêu gào. Thiếu quạt đúng không, lăn đi, Hạ Chi Thư dưới sự phẫn nộ, lúc này liền muốn đẩy ra cái này người đi vào. Cản rỡ, nam tử kia vẻ mặt phát lạnh, lập tức quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi coi nơi này là nhà ngươi, lưu ra địa phương. Người cũng dám tùy tiện xông, ta, Mập Mạp muốn mở miệng, lại bị Tô Hàn ngăn lại, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, nam tử kia lại nói, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi chính là kia là cái gì Hạ Chi Thư a? Thiếu chủ thật đúng là đã phân phó, như ngươi đến rồi, nhất định phải thông chi bọn hắn. Đã như vậy, vậy ngươi lại vì sao muốn cản ta? Hạ Chi Thư âm trầm nói, là thiếu chủ cùng thiếu phu nhân tới gặp ngươi. Mà không phải ngươi đi gặp bọn hắn, hiểu không? Nam tử ngưỡng cái đầu, chỉ sau lưng Nộ Hải Thành, nói. Ngươi còn không có tư cách tiến vào thành này, rõ chưa? Ngươi, Mập Mạp lửa giận công tâm, kém chút phun máu. Tô Hàn lại một lần nữa đem hắn giữ chặt, hướng nam tử kia mỉm cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Một cái mập mạp chết bầm mà thôi, còn dám vọng tưởng thiếu phu nhân. Ngươi sợ là ăn hùng tâm báo tử đảm a? Nam tử châm chọc một câu, liền không lên tiếng nữa, quay người hướng đi một bên. Một canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, 6 canh giờ, nộ hải thành lại lớn, từ nơi này đi vào Thông Chi, nhiều lắm là có một canh giờ, cái kia Lưu Khắc cùng Tú Huyền cũng nên ra tới. Mà Tô Hàn cùng Hạ Chi Thư, đợi chừng 6 canh giờ. Nếu không phải Hạ Chi Thư không phải muốn ở chỗ này chờ, Tô Hàn sớm đã đi. Khiến cho hắn chờ thời gian dài như vậy người, thật đúng là không nhiều. Cho đến sắp trời ảm đạm, đã tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, mới có một chiếc xe ngựa, chậm rãi theo cửa thành ở trong ra tới. Bên cạnh hai đội hộ vệ cộng lại, trọn vẹn hơn 100 người, thoạt nhìn hung thần ác sát. Cái kia thật chỉ là một cỗ bình thường xe ngựa mà thôi, 4 thất liệt mã kéo động, cũng không phải là tiên thú kéo xe. Có âm thanh, từ trên xe ngựa mặt liều vải ở trong truyền ra. Chán ghét á, phu quân, người đừng có gấp nha, cũng nhanh muốn gặp được cái tên mập mạp kia, đừng để hắn nghe được. Ai nha, phu quân, người đừng gấp gáp như vậy nha, người ta đến bây giờ đều như nhũn ra đâu. Hết sức rõ ràng, trong liều vải người, liền là Lưu Khắc cùng Tú Huyền. Bọn hắn bị liều vải che chắn, cũng không có để ý hoàn cảnh bốn phía, cũng không biết Tô Hàn cùng Hạ Chi Thư đã đứng tại đối diện. Hạ Chi Thư nghe cái kia quen thuộc mà phóng đãng thanh âm, cả người đều muốn nổ. Đây là chính mình cái kia Tú Huyền sao? Chẳng lẽ, đây mới là diện mục thật của nàng? Lý Tú Huyền, mập mạp cũng chịu không nổi nữa, khàn giọng quát. Người cút ra đây cho ta. Trong liều vải, thanh âm hơi ngừng. Ngay sau đó, hai bóng người theo bên trong đi ra. Một nam một nữ, nam dĩ nhiên chính là Lưu Khắc, mà nữ, liền là Tú Huyền. Sắc mặt nàng có chút đỏ lên, còn tại sửa sang lấy chính mình vạt áo, nhìn về phía Hạ Chi Thư tầm mắt bên trong, ngoại trừ ngay từ đầu xấu hổ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có bình tĩnh như nước. Tựa như, đang nhìn một người xa lạ, mập mạp chết bầm, người hô cái gì? Cha chết a, Lưu Khắc che lấp nói. Hắn nghe Lý Tú Huyền nói qua, Hạ Chi Thư đang theo đuổi người sau, điều này không khỏi làm Lưu Khắc giận dữ. Dám truy cầu lão tử nhìn chúng nữ nhân, không cố gắng nhục nhã ngươi một trầu, đó còn là ta Lưu Khắc. Cho nên, hắn nói cho thủ hạ, một khi Hạ Chi Thư tên mập mạp chết bầm này thật tới, liền lập tức tới Thông Chi chính mình. Mà Tô Hàn nơi đó, cũng rốt cục gặp được mập mạp trong miệng, cái kia khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt mỹ, kinh động như gặp thiên nhân nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, ngoại trừ dáng dấp thanh tú một chút, thật chưa nói tới đến cỡ nào mỹ lệ. Dáng người vẫn tính còn có thể, nhưng tổng hợp tôi nói, cùng chính nhà mình mấy vị kia so sánh, thật chính là ngày đêm khác biệt a, liền là một nữ nhân như thế, nhường Hạ Chi Thư điên cuồng như vậy. Tên mập mạp chết bầm này, đến cùng là thế nào gần đáp sai? Như Lý Tú Huyền loại nữ nhân này, không nói vừa nắm một bó to, còn là có không ít. Làm sao đến mức vì nàng mạo hiểm như vậy, giảng thật, nàng giá trị cái kia gốc cửu ưu tiên lan sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.